Dụ tại gia thiện tín, khuyên nhủ hàng thiện tín tại gia. 1. Chỉ dạy đại giáo luân thường. Phật giáo lấy hiếu làm gốc. Kinh Đại Thừa giảng rõ điều này rất nhiều. Những kinh nói tường tận rõ ràng nhất là kinh Phật Báo Ân, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Phạm Võng. Một chữ hiếu hiểu theo nghĩa hạn hẹp là thờ cha mẹ. Luận theo nghĩa rộng thì phàm những gì thuộc về lý, về tâm mà chẳng trái nghịch thì đều gọi là hiếu. Nếu không, đều là bất hiếu. Người học phải tu đạo hiếu hạn hẹp lẫn rộng rãi thì mới có thể gọi là tận hiếu. Chúng sanh nhập đạo đều phải xét túc nhân như thế nào. Không riêng gì kẻ si độn khó thể giáo hóa, ngay cả người đại thông minh, đại học vấn nhưng lắm khi không bằng kẻ si độn. Vì kẻ si độn còn gieo được chút thiện căn, chẳng sanh hủy báng. Chúng ta chỉ tùy phận, tùy lực khuyên dạy họ. Nếu muốn tất cả mọi người đều tuân theo sự giáo hóa của Phật, thì tuyệt đối chẳng có nhân duyên tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ có thể tùy duyên tận tâm mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạm ở Dịch Huyện. Thế đạo nhân tâm hiện thời, bại hoại đến cùng cực. Phàm đạo đức, nhân nghĩa, hiếu, từ, liêm khiết, tiết nghĩa, do thánh hiền truyền thuật đều bị vứt bỏ. Phàm những chuyện xưa kia chẳng nỡ thấy nghe, chẳng chịu nhắc đến, bây giờ đều cực lực đề xướng. Mong sao nhất trí tiến hành những nơi chốn hay nhà trường, để cho nam nữ tự do luyến ái, lõa thể ôm nhau khiêu vũ, chẳng biết nổi con số. Trong trường đại học vẽ hình lõa thể để mong mỹ thuật tiến bộ. Mỹ thuật cố nhiên tiến bộ, nhưng hoàn toàn chẳng lo nhân đạo thụt lùi, xúc sanh đạo tiến bộ ư? Các con đều đang độ tuổi thiếu niên, phải biết tốt xấu, chớ chúng phải độc khí của những thứ tà thuyết diệt luân diệt lý ấy, thì sau này còn có thể tự lập trong vòng trời đất không hổ thẹn. Nếu không, dẫu tài cao học rộng, đối với mình, đối với người, nào có ích chi? Các con phải biết nhân quả báo ứng chọn không sai sẩy. Tuy nhất thời chưa thể thấy được, nhưng sau mấy chục năm chắc chắn không gì chẳng thấy. Huống chi chết đi đời sau và những đời kế tiếp phàm phu có biết được hay chăng? Ngày nay thế đạo bại hoại là vì nho gia phần nhiều chẳng tin nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi. Những nhà lý học ấy trộm lấy ý nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương nho tông, ngược ngạo coi đạo phổ độ chúng sanh của Đức Phật là mê hoặc ngu xuẩn bọn phàm tục ngu ngốc, chê bai bài bác, đến nỗi hễ là nhà nho thì chẳng chịu dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để khuyên dạy. Mọi người đều cho là nhân quả luân hồi dường như có, dường như không. Vì vậy, thế đạo ngày càng tệ bạc. Những kẻ tròn đủ khí khái, đội trời đạp đất, chẳng bị xoay chuyển bởi thói phàm tục, thì chẳng được mấy người. Một cơn gió âu vừa thổi tới, hùa nhau theo gió biến đổi tận gốc càng dữ dội hơn. Bởi vậy thế đạo ngày nay tình người như nước, lễ pháp như đê. Bỏ cái đê lễ pháp đi, há ngăn được lòng ham muốn của con người hoành hành? Lòng ham muốn của con người đã tung hoành thì sẽ ra sức trừ bỏ lễ pháp. Do vậy, lòng ham muốn dữ dội của con người cảm vòi nước lũ dâng khắp nơi, đê đập trên sông ngòi nơi nơi bị vỡ, biết bao nhân dân bị chết chìm. Những kẻ chưa chết thì không áo, cơm, chỗ ở, than lạnh, rên đói, chẳng nỡ thấy nghe. Dẫu có bậc trụng điều thiện ra sức khuyên góp, nhưng vì người đông, khoản đóng góp ít, khó có thể giúp chọn khắp được. Nhưng càng phải nên quyên góp nhiều hơn để tu bổ đê đập trên sông ngòi. Nếu không tu bổ thì từ nhỏ sẽ thành lớn, nước tràn dâng khắp cùng. Nếu tu bổ thì thật sự không có được tài lực ấy. Huống chi giặc cướp bạo tàn, Nam Bắc thù nghịch, nước ngoài ngang ngược lấn hiếp, người dân trong lúc này thật có thể nói là đáng thương xót quá, nhưng không biết kêu gào vào đâu. Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ, hãy nên tận lực vâng giữ nếp đạo đức cũ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người, chẳng hãm trong đảng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết, con người chỉ là một loài động vật cao 5-6 thước mà sánh cùng trời đất xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất đáng tôn quý, thì mới có thể gọi là người. Nếu không, chính là loài cầm thú mặc áo đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng, trời có thể sanh ra muôn vật, đất có thể trở muôn vật, con người có thể thừa kế bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới, nên cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống, trai gái, chẳng biết hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, thì còn kém hèn hơn loài cầm thú, uống một đời mang thân con người, chọn chẳng có khí phận của con người chút nào. Hễ một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa vào địa ngục trải trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có kỳ ra. Muốn được làm cầm thú còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyền thượng thư trả lời cư sĩ Tông Thành. Muốn quy Phật Pháp, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, cần phải nên gắng sức chọn hết đạo luân thường. Nếu chẳng thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì căn bản đã khiếm khuyết, chẳng tương ứng với Phật. Làm sao có thể được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, hòng đới nghiệp vãng sanh? Vì vậy, phải nên hiếu với cha mẹ, kính bậc tôn trưởng. Đối với anh em trai, chị em gái, vợ chồng, chủ tớ, mỗi mỗi đều phải chọn hết chức trách, bổn phận của chính mình. Đối với những điều đã được đề cao, đều chọn hết chức trách bổn phận, thì chính là hiền nhân, thiện nhân trong thế gian. Người hiền thiện niệm Phật sẽ dễ cảm được Phật. Muốn liễu sanh tử, chẳng thể không chú ý đến luân thường. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình. 1. Ông đã lấy vợ, phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chứ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dung nói: thê tử hảo hợp như cổ sắt cần, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả đam, nghi nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê noa. Vợ con vui vẻ hòa hợp như khẩy đàn sắt, đàn cầm, anh em hòa thuận, vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui vẻ. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận hí hồ, thuận lòng cha mẹ vậy thay. Chính là nói vợ chồng anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng vậy. Nay làm phận con, không lâu sau lại sẽ làm cha kẻ khác. Nếu chẳng thực hành đạo hiếu cho cha mẹ vui sướng, ắt sẽ sanh con ngỗ nghịch bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt giống hệt như nhau. Quang già rồi, chẳng thể thường răn dạy ông. Ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, ắt sẽ có thể dự vào bậc thánh, bậc hiền, tương lai vãng sanh Tây Phương. Đấy chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Vợ ông có pháp danh là Pháp Ích, chịu hành theo pháp sẽ đạt được lợi ích chân thật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyền thượng thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lợi. 2. Chú thích: sắt là một loài đàn cổ thường đặt nằm ngang khi diễn tấu, hình dáng tương tự như đàn tranh, thân đàn làm bằng gỗ tử, nhưng có 25 dây. Mỗi dây có một trục đỡ, con sáo hoặc con nhạn có thể di chuyển được nhằm điều chỉnh độ căng của dây đàn. Loại đàn này thịnh hành cho đến cuối đời Đường thì hầu như rất hiếm thấy sử dụng. Cầm tức là cổ cầm, còn gọi là dao cầm hoặc thất huyền cầm, là một loại đàn hơi giống như đàn sắt nhưng chỉ có 7 dây. Thân bằng gỗ ngô đồng, âm thanh trầm ấm, lan xa chứ không lảnh lót réo rắt như đàn sắt. Hai loại đàn này thường được dùng để hòa tấu chung với nhau, nên thường dùng để ví cho tình vợ chồng. Con người bẩm thụ chánh khí của thiên địa mà sanh ra, thường phòng theo đức cao dày che chở của trời đất để giúp cho sự sanh thành trưởng dưỡng, kế tục đời trước, mở mang đời sau. Ngõ hầu chẳng thèn đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng tên là Tam Tài, Trung Hiếu Tiết Nghĩa, chính là riêng mối chánh yếu của đạo lòng người. Nếu không có những điều ấy, con người khác gì cầm thú. Dẫu vào thời dân chủ cũng chẳng thể nào không dạy trung nghĩa, bởi trung chẳng phải chỉ có nghĩa là trung với vua. Vì thế, tăng tử dùng trung thứ, trung thành rộng lượng, để tỏ rõ đạo của phu tử. Thường phản tỉnh, hằng ngày vì người khác mưu toan công việc, bản thân có hết lòng trung hay không? Vì thế biết một chữ trung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hạnh, thờ vua chỉ là một khía cạnh mà thôi. Trộm ý, trung có nghĩa là tận hết tấm lòng của chính mình, chân thành không dối trá. Nếu con người giữ tấm lòng trung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh, hòa thuận với hàng xóm, bè bạn tin cậy, xót thương kẻ côi cút, giúp đỡ người quá bụa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm điều ác, vâng giữ những điều lành. Vì sao vậy? Do trung nên chẳng dối, do chẳng dối nên chọn hết bổn phận, do chọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng thành hết sức mình. Trong đời gần đây, tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến trung thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt, người mắc lừa, luông tuồng, không chuẩn mực vậy. Đắc thế bèn hùa nhau phò tá, xa cơ kéo nhau bỏ đi, hoặc còn đâm ra công kích, chà đạp lẫn nhau, chọn chẳng ngưng dứt. Đấy đều là vì chẳng mang đến trung nghĩa mà ra. Trung nghĩa chẳng mang tới, thì quan hệ cha con, vợ chồng đều coi như mày lông. Coi nhẹ lâu ngày, những quan hệ ấy sẽ trở thành gông cùm. Mang những gông cùm ấy chẳng được tự do, chẳng thế nào không diễn ra những vở tuồng tồi tệ, giết cha giết mẹ, nghịch trời trái lý, hòng mặc tình tùy ý, chẳng bị câu thúc gì. Thà nôi chẳng nói đến trung nghĩa, họa hại tới mức cùng cực như thế đó, há chẳng đau đớn tuôn lệ, thở dài sườn sượt ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Hạ, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh Ngôn Hạnh Lục. Thiên hạ không hai đạo, thánh phàm chẳng hai tâm. Khắp xưa nay trong nước ngoài nước, không đâu chẳng dùng hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ và xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, để làm căn bản lập nhân hành đạo và trị quốc an dân. Ấy là vì những xử lý này đều là những giềng mối thường hằng vốn có sẵn trong tâm tánh của chúng ta. Bất luận trí ngu, hiền tệ đều sẵn đủ, nhưng có những hành động cử chỉ phù hợp hay trái nghịch với những điều ấy sai khác là vì dứt lòng tà giữ lòng thành, đánh đổ điều ham muốn sàng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, hay vì mê tâm chạy theo vật phóng túng tình ý mà ra. Vì thế kinh thư có lời giáo huấn: duy thánh võng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Do thánh mất niệm nên thành cuồng, do cuồng khắc chế được ý niệm nên thành thánh. Phật dạy đạo, mê thì Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Do vậy biết thánh hay cuồng, chúng sanh hay Phật chỉ trong khoảng một niệm mê hay ngộ. Do thoạt đầu lập tâm sai khác đôi chút, rốt cuộc đến nỗi cách biệt một trời một vực. Con người há chẳng nên tự gắng sức để mong thành thánh thành hiền ư? Trăm nghề hay khéo trong thế gian, mỗi nghề đều có quy củ, chuẩn mực, căn cứ theo quy cách do cổ nhân đã thành lập để tập luyện. Đến khi đã nhuần nhuyễn tột bậc rồi thì không chuyện gì chẳng tùy lòng nghĩ đến, tay liền hoàn thành. Mong thành thánh thành hiền cũng giống như vậy đó. Nêu lên đại cương thì chỉ có ba điều làm sáng tỏ minh đức, làm cho dân mỗi ngày một tiến bộ, an trụ nơi trí thiện mà thôi. Nhưng muốn làm sáng tỏ minh đức thì trước hết phải thực hiện bằng trừ khử vật dục phiền não, thúc đẩy lương tri vốn sẵn có. Có nghĩa là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Mãi cho đến khi trừ khử thấu hiểu đến tột cùng rồi thì nhân dục đã hết sạch, thiên lý sẽ tự lưu hành. Đại cương làm sáng tỏ minh đức đã đạt được rồi thì những chuyện khác hễ làm bèn được, không chuyện gì chẳng thuận theo lòng nghĩ, tay liền thực hiện thành tựu. Nhưng cần phải biết nhiều về ngôn hạnh của người xưa để phụ trợ cho việc duy trì trưởng dưỡng sự suy xét phản tỉnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa tái bản bộ, Hoàn Cầu Danh Nhân Đức Dục Bảo Giám. Hai khí âm dương trong trời đất hóa sanh vạn vật, thánh nhân lấy nam nữ chánh vị. Chánh vị là hành xử theo địa vị, tức là giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phận để lập ra riềng mối. Trời đất rộng lớn con người chẳng thể nào diễn tả được, nhưng con người sống giữa trời đất bảy thước bé tẹo, đứng cùng trời đất thành ba ngôi xưng là tam tài, bởi có thể giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phận, kế thừa người trước mở mang cho người sau, tham dự giúp đỡ quyền sanh thành trưởng dưỡng, chẳng đến nỗi uổng công trời đất sanh ra muôn vật. Đấy là duyên, do con người là vạn vật chi linh, chỉ riêng con người được danh xưng cực tôn quý nhất. Nếu chẳng lấy đạo nghĩa làm gốc, chỉ mải miết ham muốn ăn uống trai gái, há có khác gì cầm thú đâu. Gần đây thế đạo nhân tâm suy hãm đã đến mức cùng cực, những người dân vô tri bị tà thuyết bên ngoài mê hoặc, đua nhau để sướng phế kinh điển, phế luân thường, cứ muốn cho con người trong cả cõi đời đều chọn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Mối họa ấy khốc liệt, có thể nói là đến mức cùng cực. Xét đến căn nguyên, đều do gia đình thiếu dạy dỗ và chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Nếu con người từ lúc được sinh ra, hàng ngày được cha mẹ hiền khéo dạy và biết họa phước, tốt xấu, khác gì bóng theo hình, tiếng vọng theo âm thanh, chẳng khác gì trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu. Dẫu dùng ai thế bức hiếp bắt theo tà thuyết ấy, nếu không ắt phải chết. Họ vẫn cứ nghĩ do chọn hết luân thường mà chết cũng là may mắn, quyết chẳng nên nỗi sợ chết mà cầu thả đi theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Cái gốc để thiên hạ yên ổn hay loạn lạc chính là ở chỗ thất phu, thất phụ có chọn được hết luân thường, chọn hết bổn phận hay không. Vì thế nói cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là cái thân. Cố nhiên đây là thiên chức của hết thảy thất phu thất phụ, chứ không phải chỉ nói đến người có tước vị. Trong sự dạy dỗ nơi gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất, bởi tánh tình của người con phần nhiều tiếp nhận từ mẹ. Lúc còn trong thai thì bẩm thụ khí phận của mẹ, lúc nhỏ quen theo oai nghi của mẹ. Nếu mẹ hiền chắc chắn chẳng đến nỗi sanh ra con cái không ra gì. Ví như vàng lỏng đúc thành món đồ, nhìn vào khuôn liền biết món đồ ấy sẽ tốt hay hư, nào phải đợi đổ khuôn rồi mới biết hay sao? Nhân tài của nước nhà đều xuất phát từ gia đình. Nếu ai nấy chú trọng vào giáo dục gia đình, thì chẳng đầy mấy chục năm hiền nhân sẽ xuất hiện đông đảo. Lòng người đã chuyển, lòng trời sẽ tự thuận. Thời tiết hòa thuận, mùa màng sung túc, dân giàu vật mạnh, phong thái đại đồng thuở đường ngu ắt sẽ được thấy trong ngày nay. Do vậy, những bậc lo cho đời không ai chẳng để sướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình để làm căn cứ vãn hồi thế đạo nhân tâm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa nêu duyên khởi in cuốn Khuê Phạm theo lối thạch bản. Hai, luận chung sự tu trì. Lý thế gian lẫn xuất thế gian chẳng ngoài hai chữ tâm tánh. Sự thế gian và xuất thế gian chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Lý tâm tánh nhỏ nhiệm, dẫu là thánh nhân vẫn có điều không biết. Sự nhân quả rành rành, dù ngu phu cũng có thể hiểu đại khái. Thánh nhân muốn cho thiên hạ vĩnh viễn thái bình, nhân dân thường yên vui, bèn đặc biệt soạn ra sách Đại Học để dạy pháp ấy. Vừa mở đầu sách liền nói: Đại học tri đạo, tại minh minh đức. Tức đạo đại học nhằm làm sáng tỏ đức sáng. Minh đức chính là điều ai nấy đều sẵn có, nhưng do thiếu công phu khắc chế ý niệm, tự phản tỉnh suy xét, nên minh đức bị tư dục huyễn vọng che lấp, chẳng thể hiển hiện để thụ hưởng được. Cách để làm sáng tỏ minh đức là khắc chế ý niệm. Thứ tự của công phu khắc chế ý niệm là tu thân chánh tâm, thành ý, chí chi, cách vật. Vật trong câu cách vật là gì? Chính là tư dục huyễn vọng, được sanh bởi cảnh, chẳng hợp thiên lý, chẳng thuận nhân tình, chứ không phải là vật ở bên ngoài. Do những tư dục này kết chặt trong tâm, nên tất cả chi kiến đều xuôi theo tư dục, trở thành lệch lạc, tà vậy. Như kẻ tham danh tham lợi, chỉ biết có lợi, chẳng biết đến hại, tuyệt lực lo toan, rất có thể đến nỗi thân bại danh liệt. Kẻ yêu vợ thương con, chỉ biết đến những điều tốt của vợ con, chẳng biết đến những thói xấu của họ, nuôi thành mầm họa, sẽ có thể đến nỗi bị tan nhà nát cửa. Đấy đều là do tư dục tham và ái sai khiến. Nếu trừ khử hết sạch những thứ tư dục chẳng hợp tình hợp lý ấy, thì vợ con đúng hay sai sẽ tự biết. Đối với đường lối để đạt được danh lợi, sẽ chẳng cần phải đút lót hay mong cầu sai trái nữa. Trước hết, phải hiểu chữ vật này là tư dục huyễn vọng, chẳng hợp tình hợp lý, thì trừ khử nó sẽ là chuyện dễ dàng. Nếu không, suốt đời đốc sức cũng chẳng làm gì được nó. Dẫu đọc trọn hết sách vở thế gian, cũng chỉ trở thành một loài dây leo sống bám vào cội cây lớn, trở thành một gã theo sóng đuổi sóng. Cái họa của món vật tư dục lớn lắm thầy. Nếu biết vật ấy là oan gia sanh tử của chúng ta, quyết chẳng để cho nó được tạm tồn tại trong tâm ta, thì chánh tri vốn sẵn có trong cái tâm này sẽ tự hiển hiện. Chánh tri đã hiển hiện thì ý thành tâm chánh thân tu sẽ được hướng dẫn xuôi dòng với khí thế như chẻ tre, chẳng mong cầu mà tự nhiên được như thế. Con người ai cũng đều có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật, vì hết thảy mọi người ai nấy đều sẵn có minh đức, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Những kẻ chẳng thể là Nghiêu Thuấn, chẳng thể làm Phật đều do bị tư dục bí chặt, chẳng mạnh mẽ đổ công sức khắc chế ý niệm đến nỗi bị tư dục xoay chuyển, luân hồi sáu nẻo từ kiếp này sang kiếp khác, chọn chẳng có lúc thoát ra, chẳng đáng buồn sao. Những kẻ chuyên dạy cách vật trí chi mà chẳng dùng nhân quả để phụ giúp cho sự hướng dẫn, chắc sẽ khó thể phát khởi đại tâm mạnh mẽ, dốc trí tu trì được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho sách Vãn Hồi Thế Đạo Nhân Tâm Cùng Trị Cả Gốc Lẫn Ngọn. Đời người khổ nhất là từ thuở bé không gặp được thầy lành bạn tốt, đến nỗi mặc tình buông lung gây các ác nghiệp. Như câu nói duy thánh võng niệm tác cuồng dã, có nghĩa là tâm tánh về bản thể có thể là làm bậc thánh, nhưng do không tu tỉnh nên trở thành cuồng ngu. Nay ông đã biết 56 năm qua ba nghiệp thân miệng ý đều chẳng thanh tịnh, nhưng ý nghiệp nặng nề hơn cả, ấy là vì ý nghiệp làm chủ. Do ý nghiệp dấy lên niệm thiện hay ác, nên thân miệng bèn nói những lời thiện ác và những chuyện thiện ác. Nay đã biết hổ thẹn, muốn quy y Phật Pháp để làm căn cứ cho tiền đồ tu trì, thì cố nhiên phải nên tích cực giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh lòng tin, phát nguyện niệm danh hiệu Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ bèn có thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Có câu duy cuồng khắc niệm tác thánh dã, cuồng mà chế ngự được ý niệm bèn thành thánh. thành cuồng hay thành thánh chỉ do đánh mất ý niệm hay chế ngự được ý niệm mà thôi. Từ nay trở đi, hãy nên đau đáu tự gìn giữ. Phàm ý niệm bất hảo vừa dấy lên, liền sanh lòng hổ thẹn lớn lao, hệt như lõa lổ trước bao nhiêu người đông đúc, hổ thẹn muốn chết. Lâu ngày như thế thì ý niệm xấu sẽ tự nhiên chẳng dấy. Ý nghiệp được tịnh thì thân miệng cũng tịnh theo. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Phụng Ngô. Thư tuyên ngôn của cư sĩ Lâm, ngôn từ lẫn lý lẽ, châu đáo, rất hay. Chương trình hoạt động, đại lược cũng hết sức nghiêm chỉnh, châu đáo, trọn vẹn. Dù thấy được tình trạng giáo hóa Phật Pháp hưng thành ở Vân Nam vậy, nhưng hãy nên tận lực vâng giữ bổn phận, đừng học theo thói ham cao chuộng xa. Ví như mặc áo ăn cơm đều phải căn cứ theo kích cỡ thân thể, sức ăn của mỗi người. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông thì mặc áo cừu. Khát uống, đói ăn thì dưỡng được thân tâm. Làm sai cách thì thân lẫn tâm đều bị thương tổn, chứ nào phải uống ăn áo vải mỏng, áo cừu là tốt hay chẳng tốt, mà là do người có khéo dùng hay không. Bất luận tư cách như thế nào, đều phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại phải nên chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, vì cậy vào Phật từ lực, so với ỷ vào tự lực, sự khó dễ thật cách biệt vời vợi như trời với đất. Gần đây có những hạng người luôn phô phang sự giải thoát đằng miệng, chê người niệm Phật là hủ bài đợi chết. Xin chớ bị những tà thuyết ấy mê hoặc. Trong đời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này, cũng sẽ dùng pháp môn cậy vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản. Trái nghịch thời tiết nhân duyên cũng giống như là mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo cừu, đói uống khát ăn, không chỉ vô ích mà lại còn thành hại. Chánh nghĩa của Phật giáo hoàn toàn khế hợp luân thường đạo lý. Trong đời có kẻ ngoài đạo thường hay xén trộm những danh từ Phật giáo để thực hành đạo vận khí luyện đan, rồi gọi Hoa Mỹ là tam giáo đồng nguyên, nho thích đạo cùng nguồn. Nguồn cố nhiên là đồng, nhưng cảnh nhánh thì khác. Nếu chấp nhận kiểu đồng nguyên ngoài miệng của bọn dị kiến là nguồn cội của tam giáo, sẽ đắc tội lớn với thánh nhân tam giáo. Này dốc sức nơi luân thường và pháp môn tịnh độ, thì tương lai ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ gặp được nguồn. Nếu bỏ điều này, coi pháp bí mật truyền dạy cách luyện đan là nguồn cội, sẽ trở thành vĩnh viễn mê mất nguồn cội chân thật, đi mãi trong nẻo tà. Hãy nên đem điều này nói với những tín sĩ có túc căn nhưng chưa biết cội nguồn của Phật Pháp thì lợi ích lớn lao lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, trả lời thư cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam 2. Cư sĩ niên kỷ đã 65, một con một cháu đều bị chết yểu. Luận theo nhân tình thế gian thật đáng đau lòng. Nếu luận theo pháp môn tịnh độ liễu sanh tử thì thật là nhân duyên tối thắng để siêu phàm nhập thánh. Người thế gian sanh ra chẳng biết từ đâu đến, chết đi không biết về đâu. Thật là một đại sự trọng yếu trong đời người. Chỉ vì tâm niệm coi trọng con cháu nên đâm ra coi thường, bỏ qua đại sự sanh tử của chính mình. Nếu con cháu của cư sĩ trưởng thọ làm quan, chắc sẽ bị phú quý phước lộc làm mê, sợ rằng khó phát được cái tâm quy y tam bảo, xin thọ ngũ giới này. Bất quá chỉ mong phước thọ chết tốt lành là cùng. Đối với pháp thân huệ mạng vẫn không nghe không tin. Nếu như chuyện gì cũng vừa ý, há có thể nào vượt ra ngoài chuyện sống uổng chết phí được hay chăng? Cảnh ngộ hiện thời chẳng tốt đẹp, biết đời người không gì chẳng phải là khổ, lại được đọc tường tận các sách tịnh độ, biết chúng ta vốn sẵn có chốn quê cũ an lạc để yên thân lập mạng, suốt ngày chỉ nghĩ đến Phật, chỉ cầu tịnh độ, mãi cho đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử đến cùng tột đời vị lai, hướng Diệu Lạc Thu Thắng. Do vậy mới nói, con ấy cháu ấy quả thật đã thành tựu đại sự Liễu Sanh Tử cho ông, nên mới mất trước. Hãy nên sanh tâm cảm kích lớn lao, nguyện dùng công đức niệm Phật của chính mình để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn cho họ. Ngõ hầu họ cũng được nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, khiến cho người con người cháu ấy chẳng uổng công chết sớm. Người khéo đạt lợi ích thì không chuyện gì, chẳng phải là chuyện lợi ích. Người cam lòng chịu bị tổn hại thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện tổn hại. Tùy theo kiến giải của mỗi người như thế nào. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường. Nội công, công phu tu hành bên trong là tự tu. Ngoại công là rộng hành các phương tiện như giúp đỡ kẻ ngặt nghèo, cứu người khôn đốn, cứu giúp tai nạn, vân vân. Đấy gọi là trợ đạo. Những điều này nên dựa theo sức lực khả năng của chính mình mà làm. Nếu không có sức thì hoặc dùng lời nói để chỉ điểm cho kẻ mê, hoặc dùng lời lẽ khuyên lơn đại chúng, khiến cho mọi người đều thành tựu chuyện của họ. Nếu do được người ta thỉnh mà niệm kinh niệm Phật thì phần nào vẫn là kẻ lười nhác, mang hành vi dựa dẫm vào Phật để kiếm sống. Sao ông lại chen lẫn vào đó? Chẳng sợ đánh mất phẩm cách của chính mình hay sao? Chỉ có một sự đáng làm, nhưng ông đã có nghề nghiệp nên cũng chẳng thuận tiện lắm. Tức là hễ gặp lúc có người thường ngày niệm Phật hoặc con cháu người ấy tin Phật, khi người ấy lâm chung thỉnh các vị cư sĩ đến trợ niệm, lợi ích ấy rất lớn. Hãy xem sách Sức Chung Tân Lương sẽ tự biết. Người niệm Phật hãy thường đối trước cha mẹ của chính mình và những quyến thuộc khác, nói cho họ nghe lợi ích của sự trợ niệm, để đến khi có người mạng chung, quyến thuộc trong nhà đều cùng niệm Phật, thì người sắp mất ấy ắt nương theo Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng sanh về Tây Phương, ắt cũng sanh vào đường lành, có lợi ích rất lớn, chẳng tổn thương mảy may. Nếu chẳng biết điều này thì chưa chết đã lo tắm rửa thay quần áo sẵn. Nếu người sắp mất ấy do bị rời động mà đau đớn, sân tâm liền nổi lên, dẫu chẳng đến nỗi nổi sân, nhưng qua một phen rời động, tâm cũng chẳng được thanh tịnh. Nếu là người bình thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trải qua một phen như thế, chắc chắn bị mất chánh niệm, chẳng được vãng sanh. Nếu chưa chết đã khóc lóc trước, khiến cho con người sắp mất ấy sanh tâm ai luyến, thì cũng là lôi kéo khiến cho người ấy bị đọa lạc. Một cửa ải lâm chung khẩn yếu tột bậc, do vậy phải nên trợ niệm. Người trợ niệm cần đọc kỹ sách Sức Chung Tân Lương, bảo con cái quyến thuộc trong nhà đều tuân theo chỉ dạy của người trợ niệm, mới hòng chẳng đến nỗi do tâm hiếu lại đâm ra, làm cho cha mẹ phải chịu nỗi khổ đọa lạc. Ngoài việc trợ niệm ra, mọi chuyện đều chẳng nên làm. Nếu phong cách này, tức cách ứng phó này, được lưu hành thì chuyện thiện nam tín nữ niệm Phật chẳng trở thành một nếp xử sự phổ biến hay sao? Người hiểu lý chọn lấy chuyện tốt lành để làm, người không hiểu lý chỉ thấy lợi bèn theo. Người có nghề nghiệp lỡ làm công việc, kẻ lười nhác bèn dựa vào đó để trồng gẹo, chẳng những gây trở ngại cho tăng chúng mà còn gây trở ngại cho chính tăng gia. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương II. Người niệm Phật nên đi đứng nằm ngồi tâm thường nghĩ nhớ Đức Phật. Lúc bình thời ở nơi sạch sẽ, hoặc lúc áo mũ chỉnh tề thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Chỉ lúc ngủ đại tiểu tiện trần chuồng tắm gội thì nên niệm thầm, chứ nên niệm ra tiếng. Nếu gặp nạn đao binh nước lửa thì ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ trạng thái nào đều nên niệm ra tiếng, vì niệm ra tiếng so với niệm thầm càng đắc lực hơn. Nếu như khi nữ nhân sanh con, nên niệm ngay từ lúc chưa sanh đến khi lâm bồn. Tuy trần chuồng chẳng sạch sẽ vẫn nên niệm ra tiếng. Lúc ấy là lúc có liên quan đến tánh mạng, như té trong lửa nước cầu được cứu giúp, chẳng thể luận trên dáng vẻ, chẳng đoan trang ô uế bất tịnh, vân vân. nữ nhân khó sanh chẳng phải là có oán thù với đứa con sắp sanh, mà chính là oan gia đời trước gây trở ngại, hầu sản phụ không sanh được, khiến cho bị đau khổ. Sản phụ hãy niệm Phật và những người chăm sóc chung quanh đều cùng vì sản phụ ấy niệm Phật, thì những kẻ oan gia kia nghe tiếng niệm Phật sẽ liền thao lui, chẳng dám cản trở. Do vậy, càng phải nên dạy con gái niệm Phật từ nhỏ, ngõ hầu diệt sẵn cái nạn này. Nếu là người lúc bình thường luôn niệm Phật, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi mắc sự nguy nan này. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật mà lúc ấy có thể chí tâm niệm, thì chắc chắn cũng được dễ sanh. Kẻ ngu chấp lý hẹp hòi, cho là hễ đàn bà trong nhà sanh con thì cả nhà đều chẳng được cúng Phật, cũng chẳng được niệm Phật, nếu không sẽ mắc tội. Đấy là chấp chết cứng vào toa thuốc để trị biến chứng, chỉ biết lẽ thường chẳng biết quyền biến, đáng thương vậy thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư gửi cư sĩ Tự Giác. Ba, luận về sự giáo dục trong gia đình. Sanh con không khó, dạy con rất khó. Rất nhiều kẻ chẳng hiểu việc, không có con bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báu, do đấy nuôi thành hạng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho lên mạ rồi thôi. Tất cả những chuyện trừ cỏ dại, bón tưới vân vân đều nhất loạt chẳng ngó ngàng tới. Giống lúa ấy tuy tốt, còn mong chi thu hoạch được chăng? Như Quang hiểu biết, đến 99% những kẻ không con và đông con đều là loại kết quả này. Chỉ có mình cha của Diêm Đan Sơ, Kính Minh, là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên ông ta nhờ các vị hương thân trưởng thượng kèm cặp, khiến cho con ông ta được bổ vào Hàn Lâm rồi làm quan to. Ông ta dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ. Nguyên do là vì yêu thương con thật sự. Lòng thương yêu của những kẻ khác thường là còn tệ hơn giết con. Bởi giết con thì chỉ có một người chết, đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo. So với nỗi thảm khốc của một lần chết, nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Trương Vân Lôi. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc cái nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời, chớ nên nói. Còn đứa đã hiểu chuyện đời, nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa, hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: phụ mẫu duy kỳ tật nhi ưu, cha mẹ chỉ lo về tật ấy. Những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu, quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự. Đáng than thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Hạ, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn, khi lớn lên chúng sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngả theo tà thuyết, muốn quay lại đường tránh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong thời hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ làm những lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm, Như Lai thành chánh giác đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là tiểu thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè, và thân thớt nói xuông những lời lẽ lớn lối. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên 4. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ, làm người phải tự lập chí hướng, đừng nên của trách nghiêm khắc, bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đã phá quy củ cũ. Nếu của trách nghiêm ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô tri dụ dỗ, mê hoặc, sẽ từ ân biến thành oán. Tuổi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó, ắt sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mảy may nào. Làm như thế mà chẳng cảm động, tức là giống như gỗ đá vô tri, nếu nghiêm khắc đâm ra cảm biến thành phản đối. Những kẻ giết cha tự khoe công để được khen thưởng đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh địa ngục chẳng thể thoát ra. Hãy nên đọc toàn bộ tứ thư, kinh thư văn lẫn lý rất hay, cũng nên đọc toàn bộ đại đạo nơi kinh dịch, có thể thong thả, muốn thành tựu học vấn càng phải dốc sức vào nguyên lý, từ hiện tượng biết được pháp tắc. Phần đại tượng thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể gom thành một thiên, khắc thành bài minh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài minh ấy cực rõ ràng, rộng lớn, cực thân thiết. Chẳng biết chi kiến lãnh hội của những kẻ phế kinh như thế nào. Kinh thi có thể để từ từ, bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh, sẽ chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa. Lễ ký và tả truyện nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cõi đời. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hằng ngày bảo nó, con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng áy náy. Nếu làm chuyện khiến lòng phải áy náy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa quỷ thần, Phật, Bồ Tát, không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng biết tự gắng sức lại làm chuyện hạ lưu ấy? Từ giày, nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta, dập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả vật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta, nếu có chuyện ngươi lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn, đe nẹt, chớ nên vì thể diện của ta mà chẳng chịu nói, đến nỗi ngươi ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yếu chi, thường mong tưởng ăn trộm. Ngươi hãy thử nghĩ xem, ví như con người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ, chê hắn dở hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thóa mạ khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc, sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy ta bảo với ngươi, từ giày trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy dập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt, mà thật ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa. Do mong ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi vậy. Ngươi biết lỗi phải gắng sửa đi, gắng sức học cho giỏi, để ai nấy đều kính trọng ngươi, do vậy sẽ kính trọng tổ tông cha mẹ ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu sửa đổi, thì cũng giống như ngươi hàng ngày tự chửi bới tổ tông cha mẹ vậy. Sấm sẽ đánh ngươi, đây là chỗ ta đại từ bi yêu thương che chở ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy thì may ra có hiệu quả. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Chú thích: trong kinh dịch, phần giải thích ý nghĩa của 64 quẻ được gọi là tượng truyện. Tượng truyện được chia thành hai phần: đại tượng giải thích ý nghĩa tổng quát của mỗi quẻ, tiểu tượng giải thích mỗi hàng trong một quẻ. Lễ ký là một bộ kinh điển trọng yếu của Nho giáo. Công tử tự nhận mình chỉ biên tập chỉnh lý chứ không phải là tác giả. Vào thời Tần Thủy Hoàng, bộ sách này chịu chung số phận bị hủy diệt với những kinh điển khác. Đến thời Hán, dựa theo 130 thiên do Lưu Hướng thâu thập được, Đới Đức liền rút gọn lại thành 85 thiên, và tác phẩm này được gọi là Đại Đới Lễ Ký. Về sau, Đới Thánh lại rút gọn bộ Đại Đới Lễ Ký thành 46 thiên, thêm vào các chương Nguyệt Lệnh, Minh Đường Vị và Nhạc Ký thành 49 thiên. Bộ này chính là Lễ Ký được lưu truyền đến hiện thời. Nội dung Lễ Ký rất phong phú, bao gồm các quy chế, điển chương, lễ nghi, cũng như những quan điểm đạo đức, phạm trù triết học. Hai chương nổi tiếng nhất là Đại Học và Trung Dung được tách riêng ra, xếp vào Tứ Thư. Khái niệm thế giới đại đồng cũng phát xuất từ Lễ Ký. Tả truyện gọi đủ là Xuân Thu Tả Thị Truyện hoặc là Tả Thị Xuân Thu, là một bộ biên niên sử nước Lỗ thời Xuân Thu Chiến Quốc, do sử quan nước Lỗ là Tả Khâu Minh biên soạn. Nội dung ghi chép những sự kiện lịch sử của nước Lỗ trải qua 12 đời vua, từ Lỗ Ân Công 722-712 trước Công Nguyên cho đến Lỗ Ai Công 494-468 trước Công Nguyên. Nho gia xếp bộ sách này vào 13 bộ kinh, thập tam kinh, bắt buộc phải học của nho sĩ. Đời bây giờ đã loạn lạc đến cùng cực, cội nguồn là do những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời chẳng biết cách dạy con, chẳng biết dùng đạo đức nhân nghĩa nhân quả báo ứng để dạy con cái, chỉ nuông chiều nuôi dưỡng thói kiêu ngạo, đem mưu mẹo mánh khóe dạy con. Vì thế kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư quen nết ương bướng ngu độn, đến nỗi có chuyện vượt lễ trái phận thường thấy xảy ra. Nếu người làm cha mẹ ai nấy chọn hết đạo dạy con thì thế đạo đâu đến nỗi như thế này. Trước kia nếu không dạy dỗ con cái đàng hoàng thì vẫn chưa khẩn yếu lắm, bất quá chúng nó không hiếu thuận, không ra giống gì mà thôi. Hiện thời nếu không dạy con cho đàng hoàng, mối họa quả thật chẳng thể nào tưởng tượng được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy mọi người. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương 1. Con em của kẻ phú quý phần nhiều chẳng làm chuyện gì, một mai gặp hỏa loạn ắt sẽ đến nỗi không sao tự lập được. Nay hãy hoàn toàn đừng sai bảo đầy tớ, hãy đích thân nhắc chân động tay. Một là tập làm lụng cực nhọc cho huyết mạch điều hòa, hai là do ít nhàn rỗi sẽ tiêu được các vọng niệm. Đây thật sự là biện pháp căn bản để yêu thương con cái, còn gì tốt lành hơn. Đạo nho bị suy nguyên do là vì bọn lý học bài xích, đả phá nhân quả ba đời và lục đạo luân hồi, khiến cho thiện chẳng có gì để khuyến khích, ác không có gì để trừng phạt. Những hiện tượng diễn ra trước mắt quả thật là do học thuyết của bọn lý học đã dẫn dắt ra. Muốn chấn hưng nho tông thì phải tận lực chăm chú hành từ, hiếu, hòa thuận, cung kính. Thiên hạ loạn lạc đều do những kẻ làm cha mẹ chẳng biết dạy dỗ con cái mà ra. Vì thế một chữ từ cả cõi đời chẳng biết được ý nghĩa thật sự. Nếu thật sự biết thì cả cõi đời sẽ tự thái bình. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Huệ Long. Nhận được thư biết các hạ và thê thiếp, hai đứa con gái, cả nhà niệm Phật, ba chữ tín nguyện hạnh khắc sâu trong gan ruột, sao lại than tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ đến nỗi không có con nối dõi, sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận. Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lây cha mẹ, cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt hoặc thành phường ương ngạnh hèn tệ. Dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngó hầu chúng nó biết phụ đức, đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn, lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ. Phụ dung, dung là dung chi, tức cư xử, hành vi trang trọng. Trong cõi đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp, đáng than thay. Phụ công, những tài khéo như là khả năng gia chánh, may vá, quán xuyến gia đình, dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại còn dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tín nguyện niệm Phật, thì trong tương lai sau khi xuất giá, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuê các, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con đều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, đều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tánh tính con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thuở bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng, chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy, vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô lươn lẹo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ưa ngạnh, chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sanh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha gian mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiếu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Ngay như chuyện thờ phụng thừa kế tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp, nếu không có cháu trai, cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp trùng cõi Sa Bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn hơn chi. Đau lòng thốt lời thở than để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, há có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ thiếp hai đứa con gái, pháp danh đều hay. Hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa, chân thật tu hành, thì đấy chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sanh về cõi cực lạc. Đấy là hiếu, đấy là lòng từ lớn lao. Hoàng Hóa Nguyệt San số 11, Cấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần 2. Chú thích: tông là nhà thờ tổ. Diêu, đúng theo chánh âm phải đọc là thiêu, nhưng thường bị đọc trại thành diêu, là miếu thờ những vị tổ đã lâu đời. Theo lễ pháp, kể từ đời Tây Chu, quyền thờ phụng tổ tiên, thừa hưởng gia nghiệp của tổ tiên giao cho con trưởng thuộc dòng đích. Bộ Đường Luật Nghĩa Sớ quy định, đích tử đã chết hoặc bị tội hoặc tàn tật thì do đích tôn thừa hưởng, không có đích tôn thì mới lập anh em của đích tử làm người thừa kế, không còn ai thuộc dòng đích nữa thì mới lập dòng thứ. Cháu trai: ở đây là cháu gọi ông Vương bằng chú hay bác. Con trai của chị hay em gái ta sẽ được gọi là sanh. Hiện nay muốn xương minh, xử lý nhân quả và phương pháp thực hành điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Nói theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực hiện thai giáo, un đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sanh ra, ngõ hầu con sẽ tập quen thành tánh. Như ba bà Thái, đời Châu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự ngầm giúp đỡ chồng dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều thành bậc thánh nhân trong nữ giới. Quả thật họ đã lập nên nền tảng mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa. Lại nói, dạy con gái là cây gốc để tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện chọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chánh trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vun bồi gia đình. Điều này quả thật gom sắt của muôn nước chín châu, cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy. Thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là căn bản để vun bồi gia đình? Chính là hễ dạy dỗ con cái, ắt phải cho con đang còn trong độ tuổi mang sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác của nó sẽ tự kiêng sợ chẳng dám làm. Giảng giải sách nhân quả không chi hay bằng Cảm ứng thiên và Âm chất văn. Hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, ắt sẽ tự có lợi ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé, lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc tránh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy. Vì thế kinh dạy chép, mông dĩ dưỡng tránh, thánh công giã, dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thai giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn nhắc lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi tràn lan, chẳng thể nào thâu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu, không cần cha mẹ, mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình không kiêng dè chi. Dẫn đến tình cảm bạn bè chơi với nhau, vì lợi lộc hòng bán trác, vợ chồng hợp lại chia tay nhau giống như là cầm thú, chôn vùi đạo nghĩa liêm sỉ. Thiên lý tuyệt diệt như nước lũ cuồn cuộn tận trời, chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được, nguy ngập vậy thay. Làm như thế nào đây? Đáp: đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả cho con cái, hòng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân, ắt gặt thiện quả, mới hòng hy vọng trong tương lai lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên, quyển hạ, Pháp Ngữ Dạy Mẹ Con Ông Ân Đức Tăng II. Chú thích: câu nói này vốn dựa theo ý một câu nói của La Thiệu Uy vào cuối đời Đường. Theo Tư Trị Thông Giám, nguyên văn câu nói của La Thiệu Uy là: hợp lục châu tứ thập tam, huyện thiết bất năng chú thử thác. Gộp sắt của 43 huyện trong 6 châu cũng không đúc được lỗi lầm này. Nguyên lai vào cuối đời Đường, các phiên trấn, những tướng lãnh nắm giữ binh quyền tại các địa phương thế lực rất lớn. Khi Đường Thừa Tự giữ chức tiết độ sứ vùng Ngụy Bắc, bao gồm 6 châu Ngụy, Bắc, Tương, Vệ, Bối, Đàn, nay thuộc vùng duyên hải của Bột Hải, thuộc phía Bắc Hoàng Hà, đã tuyển lựa những quân sĩ thân tín, chu cấp hậu hĩnh, huấn luyện kỹ càng, tổ chức thành một đội quân tự vệ, gọi là nha quân. Đến khi La Thiệu Uy làm tiết độ sứ vùng Ngụy Bắc, nha quân thế lực quá lớn, kiều binh tung hoành không thể kiềm chế được, thậm chí đôi khi còn làm loạn giết cả tiết độ sứ. Năm Thiên Hiệu thứ hai đời Đường Chiêu Tông, một viên chỉ huy của nha quân là Lý Công Toàn gây binh biến. La Thiệu Uy bèn cầu cứu viên tiết độ sứ có thế lực mạnh nhất thời ấy là Vũ Châu Ôn. Ông này làm tiết độ sứ vùng Tuyên Vũ, nay thuộc huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Châu Ôn liền phái 7 vạn nhân mã tiến vào Ngụy Bắc, giết được 8.000 nha quân, dần dần dẹp tan sự đối kháng của nha quân. Để cung cấp cho quân đội của Châu Ôn, La Thiệu Uy đã phải tốn hơn nửa ức tiền, giết đến gần 70 vạn châu dê cho quân Châu Ôn ăn trong nửa năm, tốn kém lương thảo vô số. Lúc quân Châu Ôn rút đi, lại còn phải biếu tặng cả 100 vạn quan tiền. Từ đấy vùng Ngụy Bắc suy sụp, kiệt quệ, hoàn toàn không còn sức đối kháng ngoại địch. Như vậy, tuy La Thiệu Uy trừ được mối lo do nha quân gây ra, nhưng cũng đồng thời tự diệt sạch lực lượng chính bảo vệ vùng Ngụy Bắc, hoàn toàn chịu sự chi phối của Châu Ôn. Do đó La Thiệu Uy mới hối hận thốt lên lời than thở như vậy. Từ câu nói ấy đã phát sanh thành ngữ chú thành đại thác, vốn thường được dùng để chỉ lỗi lầm chết người, do ham mối lợi nhỏ trước mắt mà ra. Theo Thiên Nghệ Văn Chí trong Tống Sử và sách Quận Trai Đọc Thư Phụ Chí, ẩn sĩ Lý Dương Linh đời Tống đã biên soạn cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thác danh Thái Thượng Lão Quân Giang Cơ. Tuy thế, các nhà nghiên cứu vẫn chưa đồng ý ai thật sự là tác giả của cuốn sách này. Do nội dung sách này khuyến thiện, làm lành rất tích cực, nó được người Trung Hoa rất ngưỡng mộ, cũng như được rất nhiều người viết lời chú giải. Sách càng được nổi tiếng lưu hành mạnh mẽ hơn khi được học giả Huệ Đống, đời Thanh chú giải tường tận. Cho đến hiện thời, cuốn sách này vẫn được lưu hành rất rộng và được Phật môn Trung Hoa rất coi trọng. Âm Chất Văn, tên gọi đầy đủ là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, chưa rõ ai là tác giả. Châu Khuê đời Thanh khi giao chánh cuốn Âm Chất Văn Chú đã nhận định Âm Chất Văn nói những chuyện liên quan đến đời Tống, ắt phải do người đời Tống biên soạn. Học giả Tiểu Tỉnh Trung Phu của Nhật lại cho rằng tác phẩm này phải được hình thành vào cuối đời Minh, nhưng không đưa ra bằng chứng đủ tính thuyết phục nào. Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của Âm Chất Văn, các đạo sĩ đã biên soạn Văn Đế Cứu Kiếp Kinh và Văn Đế Diên Tự Kinh để tiếp tục xiển dương tư tưởng khuyến thiện trừng ác trong Âm Chất Văn. Âm Chất Văn thác danh Văn Xương Đế Quân Giáng Cơ. Văn Xương Đế Quân vốn còn gọi là Tử Đồng Đế Quân, theo truyền thuyết vốn là Trương Á Tử, làm quan đời Tấn, chết trận được dân chúng lập miếu thờ, rất hiển linh. Do các đạo sĩ đời Tống Nguyên viết truyện nói ông Trương được Thượng Đế sắc phong làm Tử Đồng Đế Quân và đã nhiều lần giáng thế, được thiên đình giao cho nhiệm vụ trưởng quản phủ Văn Xương, chuyên coi về việc học hành thi cử quan chức của thế gian, nên Tử Đồng Đế Quân còn có tên là Văn Xương Đế Quân. Do vậy, năm Diên Hiệu thứ 3, 1316 đời Nguyên, vua đã sắc phong cho Văn Xương Đế Quân một tước hiệu thật dài, Tử Đồng Thần Vi Phụ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Từ Lộc Hoằng Nhân Đế Quân. Chữ Âm Chất xuất phát từ Thiên Hồng Phạm, sách Thượng Thư, Duy Thiên Âm Chất Hạ Dân, thường được giải thích là trời ngấm ngầm bảo vệ, che chở muôn dân. Từ đó, âm chất được hiểu là làm những việc công đức ngấm ngầm, không khoe khoang rêu rao cho người khác biết. Đặc điểm của Âm Chất Văn là dung thông những quan điểm của Tam Giáo, đặc biệt đề cao nhân quả luân hồi báo ứng, nên rất được Phật môn Trung Hoa coi trọng.